Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 206, luận công hành thường. Tù trưởng Tulu Senscap chiến tử, trừ số ít tuyệt đối chung với hắn châu thân vệ phấn chiến đến chết. Cái khác đói đến thất điên bát đảo Senfuri châu rất thẳng thắn nhấc tay đầu hàng. Bây giờ còn có thể lưu tại Junferak bên trong châu trên cơ bản đều là thanh niên trai tráng. Mặc dù phối cấp bên trên so Tulu thân vệ thiếu một chút, nhưng ít ra còn có thể phân đến đồ ăn. Nawaz đem trốn ở trong đám người ý đồ giả dạng làm chiến sĩ thông thường tiên tri đẩy ra ngoài. Chém chết, còn lại châu cũng hoàn toàn không có phản kháng ý tứ. Trước đó một năm kia nhiều nhẫn đói chịu đói thời gian đem bọn hắn chiến ý làm hao mòn hầu như không còn, tuân theo Mun Sadow đại nhân mệnh lệnh, đem bọn này châu tạm thời giam giữ tại Ghét Giết Gian, chờ đợi đến tiếp sau thông chi. Từng cái khô gầy châu bị Nai Eo binh sĩ áp giải cho chạy tới Ghét Giết Gian. Nawaz quay đầu nhìn về phía vừa mới trải qua thực chiến khảo nghiệm áo thuật khôi lỗi, tựa hồ cũng không tệ lắm. Ngoặc kép, cùng Senfuri châu chiến tranh kết thúc, tin tức thắng lợi trước tiên truyền đến Ernathi. Andrea đối cũng không có biểu hiện ra quá lớn tâm tình chập chờn, chỉ là mỉm cười hướng truyền đến tin chiến thắng tín sứ gật đầu khen ngợi. Vất vả ngươi, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Từ khi Senfuri châu vứt bỏ Sensorowat, bị vây khốn ở Junferak bên trong, trận chiến tranh này hướng đi đã phi thường sáng tỏ. Đơn giản là nhìn Nael muốn đem còn lại châu xoa tròn hay là bóp nghiến. So với chiến tranh kết quả, Andrea quan tâm hơn chính là áo thuật khôi lỗi thực chiến khảo thí báo cáo. Nawaz đứng tại quân nhân góc độ nói ra cái nhìn của mình. Vị này vừa mới lập xuống đại công tướng quân cho áo thuật khôi lỗi khá cao đánh giá. Chiến tranh kết thúc, lần nữa tiến vào hòa bình phát triển sĩ khí. Andrea dự định để Alan lại tiến hành tạo hình một phen, tạm thời thong thả sản xuất hàng loạt, dù sao thời gian còn có là. Như thế nào luận công hành thưởng vấn đề bị Andrea giao cho Sandris đến phác thảo phương án. Hắn từ ma đạo bộ phận kỹ thuật đưa tới một cái tên là Somira nữ tính quan viên. Bị bắt làm tù binh 200.000 Senfuri châu dự định sẽ bị số lớn mang đến Tanari cùng Angoro vòng hình núi đào quáng. Nhưng cân nhắc đến những thứ này thanh niên trai tráng khả năng phản kháng cùng chạy trốn, nhất định chuẩn bị hay là cần thiết. Thế nào? Có thể làm đến sao? Somira nghe Andrea yêu cầu sau như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cũng không có vấn đề. Bất quá ta phải cần một khoảng thời gian đến thiết kế cùng khảo thí. Somira là Andrea từ thành Moon Knight mang tới hai bon ma đạo kỹ sư. Nàng kỹ thuật tri thức quá cứng, động thủ năng lực cũng rất mạnh. Trước kia Andrea có cái gì kỳ tư diệu tưởng lúc, đa số đều là từ Somira đến giúp đỡ thực hiện. Lần này Andrea cần Somira hỗ trợ chế tạo một loại hạn chế máy chuyên môn vì Senfuri châu chuẩn bị. Mục đích là vì phòng ngừa bọn hắn đem không nên có suy nghĩ thay đổi thực tiễn. Andrea xác thực có thuần hóa châu ý nghĩ, nhưng ít ra thế hệ này đối Nai eo tràn ngập cừu hận Senfuri châu là không thể nào. Có lẽ cần mấy đời thời gian đối với châu hậu đại thực hành tẩy não thức giáo dục, mới có thể chậm rãi tiêu trừ bọn hắn dã tính. Mà trước đó, tại bảo đảm châu khổ lực có thể dùng điều kiện tiên quyết, nhất định phải đầu tiên vì bọn họ tăng thêm kim cô chú. Một tháng sau, Somira đem tự mình chế tác thành phẩm đệ trình tới. Nàng lựa chọn phương án là chế tác một loại áo thuật vòng cổ, nội bộ giao phó nhiều lớp cấm chế phụ ma. Chỉ cần châu có dơ lên vũ khí phản kháng hoặc là chạy trốn mục đích, vòng cổ liền sẽ lập tức ứng kích nắm chặt, để lòng mang ý đồ xấu châu lâm vào ngạt thở trạng thái. Đồng thời vòng cổ sẽ hướng phụ cận giám sát gửi đi một loại đặc thù áo thuật sóng. Bảo đảm tay cầm máy nhận tín hiệu bọn hắn có thể bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới hiện trường xử lý đến tiếp sau công việc. Andrea đối Somira hiệu suất cùng thiết kế đều rất hài lòng. Lúc này hạ lệnh ma đạo bộ phận kỹ thuật cấp tốc đem nó sản xuất hàng loạt. Hoàn toàn chiếm cứ Tanari sa mạc về sau. Thông hướng Ungoro Crater lộ tuyến lại không cái gì trở ngại. At Druid Malfurion phát động Cernarion nghị hội Druid quy mô tiến vào núi hình vòng cung. Bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu mảnh này vùng đất thấp rừng cây kỳ lạ sinh thái. Andrea đối đám Druid thành quả nghiên cứu hết sức tò mò. Bất quá trong thời gian ngắn có lẽ còn không có biện pháp đạt được xác thực kết luận. Hắn đầu tiên đem lực chú ý tập trung đến Angoro sát ngân khoáng mạch bên trên. Căn cứ Naisa xuất lĩnh trước thăm dò bộ đội hồi báo. Núi hình vòng cung khoáng mạch phân bố phi thường quỷ dị. Cơ hồ toàn bộ tập trung ở chung quanh núi hình vòng cung thể mang chung quanh. Các nàng còn tải vào miệng phía tây cách đó không xa phát hiện một cái kỳ quái thủy tinh tháp. Andrea trước kia lưu lại notebook bên trong có lưu ghi chép. Núi hình vòng cung đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều có tương tự thủy tinh tháp tồn tại. Cân nhắc đến núi hình vòng cung cùng chung quanh hoàn toàn không hài hòa sinh thái hoàn cảnh cùng khí hiệu, Andrea phỏng đoán đây là cái thủy tinh tháp hẳn là sẽ cộng minh hình thành một loại lập trường. Hoặc là nói kết giới. Hiệu quả cùng loại nhà ấm lều lớn, để các Titan thủ hộ giả có thể tùy ý sửa chữa kết giới phạm vi bên trong khí hậu điều kiện. Thiết bị đầu cuối bàn điều khiển hẳn là cũng tại núi hình vòng cung bên trong một nơi nào đó. Đối núi hình vòng cung thăm dò cùng nghiên cứu chú định không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành, có Cernarion nghị hội phụ trách phương diện này công việc. Andrea tại xác nhận Angoro có đầy đủ sản lượng sắt ngân mỏ sau liền tạm thời rời lực chú ý. Cầm xuống Senfuri Châu, Andrea từ đánh bại túc địch Châu trong chiến tranh thu hoạch không ít đến từ dân gian tín nhiệm. Cùng tôn sùng, thủ đô Anathi hiếp cục càng phát ra bình ổn. Coi như một ít đối với hắn vẫn như cũ có ý kiến quan viên cũng không dám ở thời điểm này nhảy ra tìm đường chết. Vì khen ngợi trong cuộc chiến tranh này biểu hiện xuất sắc tướng sĩ. Andrea tại lớn nguyệt thần điện trước trên quảng trường. Tự thân vì đắc thắng trở về Nawaz bọn người thụ huấn phong thưởng. Như là đã cải chế vì Night Republic. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Thực quyền quý tộc chế chỉ có thể bị quét vào lịch sử trong đống rác. Andrea sẽ không nghịch dân ý mở lịch sử chuyển xe. Liên quan tới điểm này hắn đã sớm cùng mình dưới trướng hai bon thẳng thắn tán gẫu qua. Nhưng vì khích lệ những quân nhân trên chiến trường anh dũng tác chiến, nhất định vinh dự khen thưởng hay là cần thiết, Andrea trông bầu vẽ gáo đem trên địa cầu quân hàm chế độ trở tới. Đồng thời áp đảo Tyrant đám người ý kiến phản đối, một lần nữa bắt đầu dùng vinh dự quý tộc chế. Vinh dự quý tộc cũng không có thực quyền, vô pháp phân đất phong hầu thổ địa, cũng vô pháp tổ kiến lãnh địa của mình tư binh, chỉ là một cái chức xuông mà thôi. Nhưng đối với từ quý tộc chế đi tới Nai El đến nói, cho dù là không có thực quyền quý tộc danh hiệu, bình dân xuất thân các tướng lĩnh cũng bức thiết hy vọng có thể đem nó bỏ vào trong túi. Tại quan niệm của bọn hắn bên trong, trở thành quý tộc lão gia không thể nghi ngờ là làm rạng rỡ tổ tông đại sự. Xác lập Night Republic chính thức thành lập về sau, Andrea trước tiên cùng cô treo biên thùy lâu đài Blackrock cùng Eldria Thaler bắt được liên lạc. Biết được bây giờ cầm quyền chính là nguyên bản thành môn Night lãnh chúa Andrea Munsado. Eldria Thaler học giả nghị hội trước hết nhất tỏ thái độ gia nhập nước Cộng Hòa. Dù sao ban đầu là Andrea tự mình dẫn đội cùng Eldria Thaler bắt được liên lạc, giúp bọn hắn trồng thế giới thụ ức chế ma nghiện, đồng thời diệt trừ bị tà năng ô nhiễm Todd Heldren. tránh vị này bị cháy hỏng đầu óc vương tử làm ra càng nhiều điên cuồng hành vi. Elria Thaler đồng ý gia nhập về sau. Andrea có qua có lại, đối xử như nhau vì tham dự chiến tranh hên chờ Sunrayler tướng lính cũng trao tặng quân hàm. Biết được, Elria Thaler dẫn đầu tỏ thái độ. Lâu đài Blackrock, tân nhiệm lãnh chúa Illyana Ravencrest đi qua một phen cân nhắc cũng đồng ý. Chính thức gia nhập nước Cộng Hòa. Bất quá điều kiện của nàng là giữ lại lâu đài Blackrock, lãnh chúa quý tộc danh hiệu. Bởi vì vinh dự quý tộc chế tồn tại, rời xa hạch tâm lãnh thổ lâu đài Blackrock giữ lại quý tộc danh hiệu có thể thao tác không? Gian, Andrea sảng khoái đồng ý Ravencrest nhất tộc yêu cầu. Dù sao bản địa cư dân đối trước hết nhất đứng ra phản kháng Azethara nữ vương Ravencrest nhất tộc. Tán thành độ một mực giá cao không hạ, Andrea liền xem như cái thuận nước dong thuyền. Dò xét treo ở chính vụ sảnh bên trong cự phúc địa đồ. Andrea nhiều hứng thú sờ sờ cái cằm, đem ánh mắt dừng lại tại phương Bắc Northrend đại lục. Tiếp xuống, liền nên đến phiên cực Bắc chi thành Sandaro đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.